Tinh thần biến, chương 330. Nguy cơ, góc truyện audio.com. Dịch giả, Bách Long Hồ, biên dịch, 0011. Hắn sở dĩ được xưng là liệt trảo ma đế chính là vì hắn có một bộ trảo pháp công kích cực kỳ huyền ảo sắc bén. Chịu chết đi, những tràng cười quái dị từ liệt trảo ma đế không ngớt vang lên, song thủ vung mạnh hướng về phía Chu Ngữ Tiên Đế mà đánh, nhưng Chu Ngữ Tiên Đế vội lắc mình vọt lên tránh được. Biển Di huynh cùng lên nào. Truyền âm trong đầu Biển Di ma đế vang lên. Chu Ngữ Miên Đế cùng Biển Di ma đế đoán được tình hình, mặc dù không thể sử dụng vực của mình triệt phá vực của đối phương nhưng ít nhất cũng không để vực của đối phương gây hại cho mình. Một tràng tiếng nổ lớn liên tiếp vang lên trên không trung. Những người tới xem đã hình thành nên một vòng tròn có chu vi 10 dặm, các cường giả đến từ tiên ma yêu giới các nơi công lực cũng không kém, mọi người đều cố gắng thận trọng quan chiến. Tiên đế chiến đấu cùng với ma đế tiên nhân bình thường phòng trừng cả đời cũng không được chứng kiến. Cẩn thận, có người bắt đầu kinh hoàng hô to. Hô, một đạo kình phong từ trào kình trên không trung phát ra cơ hồ trong nháy mắt công phá tới giữa đám người đang vây xung quanh, nhất thời đám tiên ma quan chiến cuống quýt trốn tránh. Chỉ nghe những tiếng nổ chói tai liên tiếp vang lên, một đạo kình khí bay qua liên tiếp giết chết 10 người, xương cốt vỡ tung, máu tươi phun tựa đám mây màu hồng, lúc này vòng người quan chiến giãn ra không ít. Muốn xem tiên đế đại chiến ma đế tất phải chuẩn bị tinh thần liều chết. Tần huynh, chúng ta lui lại một chút, nơi này thật không an toàn. Lỗ Ba nhìn sang bên cạnh, hơn 10 người tử vong vì bị một đạo kiếm khí xuyên qua, không khỏi cảm thấy sợ hãi bèn nói với Tần Vũ. Tần Vũ truyền âm, đứng ở phía sau ta, ta bảo đảm ngươi vô sự. Lỗ Ba dùng mình, trong lòng thầm nghĩ. Này, Tần huynh chẳng lẽ là siêu cấp cao thủ, đệ bát cấp kim tiên hay cửu cấp kim tiên? Tiên đế, ma đế tùy ý phát tán năng lượng công kích chỉ là có điều, đối với những người yếu hơn thì có chút ảnh hưởng, còn đối với đệ bát cửu cấp địa kim tiên thì vô sự. Lỗ Ba lẳng lặng đứng ra phía sau Tần Vũ, chung quanh Lam Hỏa Vân Lâu, chỉ có liệt trảo ma đế lấy một địch hai. Chỉ là liệt trảo ma đế một người đánh với đối phương hai người chỉ có thể đánh ngang tay mà thôi, liệt trảo ma đế có chút sốt ruột. Mẹ nó, đồng tử ngươi còn không ra tay. Đồng tử, bọn người Biển Di ma đế cả kinh. A, trong tam ma đế thủ hạ của huyết ma ma đế thì chỉ có duy nhất Hạ Nghê là nữ giới, giờ phút này Hạ Nghê trợn to mắt phượng, vẻ mặt ngạc nhiên nhìn phần eo bị trường đao màu xanh biếc cắm vào. Suy suy, chậm rãi rút bích đao, thanh âm do đao ma sát với cơ thể Hạ Nghê phát ra làm cho người ta phát run, sau khi đao rút ra cả thân thể Hạ Nghê chậm chậm rơi xuống. Cầm trong tay bích đao đúng là một thiếu niên lạnh lùng. Bích đao đồng tử, Biển Di ma đế kinh hãi. So sánh với liệt trảo ma đế, bích đao đồng tử càng kinh khủng hơn, bích đao đồng tử chính là ma giới tam đại đế vương cùng với tu la ma đế huy hạ thực lực đạt tới lục cấp ma đế cảnh giới, một bích đao đồng tử tuyệt đối có thể giết chết toàn bộ mọi người tại đây. Bích đao đồng tử trong tay cầm lấy không gian giới chỉ của Hạ Nghê. Thần khí không có ở đây. Bích đao đồng tử nhướng mày nhìn về phía liệt trảo ma đế. Liệt trảo, ta đề tỉnh ngươi lần cuối cùng. Góc truyện audio.com. Ta không thích mọi người gọi ta là đồng tử, người khả dĩ gọi ta là bích đao đồng tử, hoặc là bích đao tu la. Bích đao đồng tử quay mặt về phía liệt trảo ma đế cách đó không xa lạnh nhạt nói. Nói xong bích đao đồng tử biến thành một đạo thanh quang ảnh nhằm phía tiên đế, ma đế. Ha ha, bích đao đồng tử, ta giúp ngươi một tay. Tiếng cười to vang lên, một thân ảnh phóng lên cao. Hừ, ma giới các ngươi nói nhiều làm gì, cần giết thì cứ giết. Một trung niên nhân lạnh lùng phá không mà đến, đây là một gã tiên đế cực kỳ lợi hại. Cao thủ kia vừa đến, ngay lập tức lại có thêm một cao thủ nữa đến. Tần Vũ nhìn một màn kịch hay, trên mặt không khỏi nở ra nụ cười. Xem ra càng ngày càng vui, lần này tiên đế, ma đế cao thủ xuất hiện so với sự phát hiện của ta đích xác còn muốn nhiều hơn a. Tần Vũ phát hiện tiên đế, ma đế có tất cả 6 người, kể cả liệt trảo ma đế, bích đao đồng tử, bài thi nữ tử, thổ hoàng sắc y y phục màu vàng đất nam tử, còn có Quân Lạc Vũ cùng với Khương Nghiên. Đột nhiên, một đạo bạch quang hoa bao trùm mấy trăm dặm khu vực, đồng thời một đạo thổ hoàng sắc quang hoa cũng phát ra, lưỡng đạo quang hoa bắt đầu tan biến, hai đạo thân ảnh xuất hiện tại giữa không trung. Đúng như Tần Vũ đã phát hiện ra bài thi nữ tử cùng thổ hoàng sắc y nam tử trước đó. Huyền Hoàng Song Kiếm, tiếng hô kinh ngạc vang lên, tiên đế tam đại cự đầu trong thế lực của Thanh Đế chính là Huyền Hoàng Song Kiếm, vợ chồng hai người đều là ngũ cấp huyền đế. Nhưng hai người một khi liên thủ tuyệt đối có thể ngang với lục cấp tiên đế. Thực lực khủng bố căn bản không cần bàn cãi. Vũ Hoàng, huyết ma đế là một phương. Đạt tới tam cấp huyền tiên cảnh giới chỉ có Chu Ngữ Tiên Đế, Biển Di ma đế có công lực cao nhất trong đám người. tới cướp đoạt thần khí đều là các thế lực đến từ khắp nơi, nhưng không thể tưởng tượng được công lực thấp nhất cũng là tam cấp tiên đế cảnh giới cực mạnh đạt tới lục cấp ma đế bích đao đồng tử, nhân số càng lúc càng đông đúc. Mạnh yếu rõ ràng, ha ha, hôm nay cao thủ tới thiệt nhiều a, Chi Bạch huynh, người nói có đủ cho chúng ta giết không? Một dải bạch sắc trường phát phất phơ bay nghiêng từ bên phải đổ xuống cuốn lấy một gã trung niên tam cấp tiên đế cảnh giới, trung niên nam tử trực tiếp bị kia dải tóc dài màu trắng kia siết chết thân vong tại đương trường. Bạch phát huyết ma huyết y lãnh vừa xuất hiện đã giết chết một tên tiên đế. Bạch phát huyết ma, bích đao đồng tử cũng biến đổi sắc mặt, tại ma giới có thể thắng bích đao đồng tử thực không nhiều lắm, cùng là huyết ma đế một phương nhưng chỉ nghe danh bạch phát huyết ma, không tưởng hôm nay lại gặp bạch phát huyết ma huyết y lãnh. Chi Bạch, vợ chồng huyền hoàng song kiếm, hai người nghe bạch phát huyết ma nói, sắc mặt cũng biến đổi. Bằng hữu Chi Bạch rất nhiều, nhưng có thể làm cho bạch phát huyết ma huyết y lãnh xưng hô thân mật Chi Bạch tựu cũng chỉ có thanh huyết kiếm tiên Chi Bạch mà thôi. Kiếm quang lóe ra, liệt chảo ma đế mắt trợn to, sau đó cả người rơi xuống, trong khoảnh khắc cả thi thể oanh một tiếng cực lớn, nổ banh xác. Đến xương cốt cũng chẳng còn, có đáng để ta giết không ư? Miễn cưỡng mà thôi, thanh huyết kiếm tiên Chi Bạch cũng xuất hiện bên cạnh bạch phát huyết ma huyết y lãnh. Một thất cấp tiên đế, một thất cấp ma đế. Hai người đều nổi danh siêu cấp cao thủ, vừa. Góc truyện audio.com xuất hiện đã đứng trên tư thế thượng phong làm cho tất mọi người tại đương trường phải dừng tay. Một áp lực vô hình bắt đầu lan ra, làm cho cả những người quan chiến ngoài trăm dặm cũng không dám lên tiếng. Bích đao đồng tử, huyền hoàng song kiếm cùng với hai gã tiên đế, một gã ma đế đứng ở cùng một chiến tuyến. Bích đao đồng tử ta vừa mới phát hiện ngươi đang tìm kiếm thần khí, ta nói cho ngươi hay thần khí ở trong không gian giới chỉ của ta, ngươi có bản lĩnh qua đây mà lấy. Thanh huyết kiếm tiên Chi Bạch lạnh nhạt nói, bích đao đồng tử nắm bích đao chỉ là trầm mặc không nói. Là một cái bẫy, huyền hoàng song kiếm trượng phu hoàng giật cười khổ nói. Không thể ngờ Vũ Hoàng cùng huyết ma đế dám làm như thế này, nảy sinh ác độc muốn tiện tay giết chết chúng ta để trấn nhiếp quần hùng khắp nơi. Bích đao đồng tử, huyền hoàng song kiếm giờ phút này đều không dám vọng động. Chung quanh trong không gian ẩn tàng vô số kiếm khí, đây là do thanh huyết kiếm tiên Chi Bạch phát ra, một khi bọn họ vọng động, phòng trừng thanh huyết kiếm tiên kia một kích đoạt mệnh ngay tại đương trường. Huống chi ngoại trừ thanh huyết kiếm tiên còn có cả đồng đẳng cấp thực lực cường hãn bạch phát huyết ma huyết y lãnh. Bích đao đồng tử cùng huyền hoàng song kiếm, ngươi nhận người nào? Huyết y lãnh nhìn về phía thanh huyết kiếm tiên Chi Bạch. Ta ư, thanh huyết kiếm tiên Chi Bạch lạnh nhạt đáp, bích đao đồng tử, ta đây nhận huyền hoàng song kiếm vậy. Huyết y lãnh cười lạnh nói, tại đây đối với hai người, xem ra chỉ có bích đao đồng tử và huyền hoàng song kiếm là có chút uy hiếp cho nên đối với ba tiên đế, ma đế kia, bọn họ hai người muốn giết chỉ cần nhấc tay là xong việc. Một cái bẫy, thì ra là một cái bẫy. Tần Vũ vẫn không chút vọng động, ánh mắt dương ra xa nhìn thanh huyết kiếm tiên cùng bạch phát huyết ma. Vũ Hoàng cùng huyết ma đế muốn một lần chấn nhiếp nhân mã khắp nơi, để từ nay về sau giao dịch an toàn hơn. Tần Vũ quan sát sự việc hoàn toàn có thể giải thích được kế hoạch của Vũ Hoàng cùng huyết ma đế. Vũ Hoàng, ngay từ đầu đã cho Vũ Điển, đệ tử của Ngọc Kiếm Tông hỗ trợ đàm phán giao dịch. Đồ nhi của ta đã chết, truy xét cũng là có liên quan đến Vũ Điển. Hắn giúp người tạo lập quan hệ, ta đây sẽ phá hư. Thân thể kiếm tiên khôi lỗi của Tần Vũ vừa được hoán đổi 9 khỏa cực phẩm nguyên linh thạch. Cùng lúc đó thanh huyết kiếm tiên Chi Bạch bạch phát huyết ma huyết y lãnh chuẩn bị ra tay. Phốc xích, một thanh trường kiếm đâm xuyên vào bụng huyết ma đế một phương toa qua ma đế trực tiếp phá hủy nguyên anh. Nghe thấy toa qua ma đế trước khi chết kêu thảm thiết tất cả mọi người sừng sốt không khỏi nhìn sang. Quân Lạc Vũ, thanh huyết kiếm tiên dùng mình. Thiên tài tiên đế Quân Lạc Vũ trên tiên giới là một truyền kỳ. Quân Lạc Vũ từ khi bắt đầu tu luyện ở tiên giới, đạt tới nhị cấp huyền tiên cảnh giới, sử dụng thời gian chưa đến 1.000 năm. Mấy trăm năm thời gian tu luyện vượt qua nhị cấp tiên đế cảnh giới. Thiên tài, là thiên tài trong các thiên tài. Huyết ma đế tên chó chết, ta phải giết ngươi. Quân Lạc Vũ chậm rãi nói, ánh mắt nhìn về phía bạch phát huyết ma huyết y lãnh. Quân Lạc Vũ chỉ đạt thực lực nhị cấp tiên đế mà thôi, đối với huyết y lãnh chênh lệch thật sự quá lớn, nhưng khi Quân Lạc Vũ ánh mắt nhìn chăm chú, bạch phát huyết ma huyết y lãnh trên mặt đã có chút cười. Góc truyện audio.com, khổ, Lạc Vũ, ngươi hà tất phải khổ như vậy, ngươi muốn giết ta, Quân Lạc Vũ lạnh nhạt nói, nhưng phải xem ngươi có cái bản sự ấy không đã, bạch phát huyết ma huyết y lãnh lắc đầu nói, giỏi lắm, ngươi có biết như vậy là hành động điên cuồng không? Tại đây, không kẻ nào có khả năng bảo trụ cho ngươi, ta có thể nhịn nhưng bệ hạ của ta có thể động nộ giết chết ngươi. Nguồn, Quân Lạc Vũ. Trong mắt hiện lên một tia băng lãnh, ngươi không cần phải nhắc đến hắn, ta không thể giết hắn nhưng ta có thể khiến hắn phải hối hận về chính việc làm lúc trước. Lạc Vũ, Bạch Phát Huyết Ma quát lên, đột nhiên một cỗ bạch đạo kình khí cuồng bạo tràn từ Bạch Phát Huyết Ma huyết y lãnh, trong nháy mắt tiến đến gần Bích Đao đồng tử, bên cạnh là hai vị tiên đế cùng một ma đế, chỉ nhìn thấy một dải huyết màu đỏ hòa lẫn vào tóc trắng cuồng xoáy trong không trung. Trong nháy mắt hai tiên đế, một ma đế đương trường thảm tử. Hô, Bích Đao đồng tử cùng Huyền Hoàng song kiếm chấn động, nhưng bọn họ căn bản không dám di động, bởi vì thanh huyết kiếm tiên chi bạch kình khí hoàn toàn tập trung về phía bọn họ, bất kể Bích Đao đồng tử cùng Huyền Hoàng song kiếm, đều không có nắm chắc ngăn trở được một kiếm kinh thiên động địa của thanh huyết kiếm tiên. Nói về bản thể công kích, thanh huyết kiếm tiên chi bạch so với Bạch Phát Huyết Ma huyết y lãnh còn mạnh hơn. Y lãnh ngươi lợi hại thật a, một tứ cấp tiên đế, một tam cấp tiên đế, một tam cấp ma đế. Đúng là ta muốn giết bọn họ tối thiểu phải trong chốc lát. Thanh huyết kiếm tiên chi bạch cảm thán. Chi bạch đừng nói lời này, nếu hai chúng ta giao thủ ta tuyệt đối không bằng ngươi, điểm ấy ta biết. Huyết y lãnh đạm cười. Nhất kiếm xuất chu thiên địa, Quân Lạc Vũ tiên tài tiên đế. Ta đây lần đầu tiên gặp ngươi a, nhưng đại danh của ngươi ta cũng được nghe qua từ trước. Thanh huyết kiếm tiên chi bạch nhìn về phía Quân Lạc Vũ, mới nói được nửa câu Bích Đao đồng tử cùng Huyền Hoàng song kiếm không hẹn mà cùng chuyển thân. Lúc qua Nam, lúc sang Bắc, bọn họ không dám thuấn di bởi vì chung quanh không gian tiềm ẩn vô tận kiếm khí cho nên thuấn di tức là chết. Bọn họ vốn chờ đợi thời cơ, nhưng đến bây giờ đột nhiên chạy trối chết. Đang cùng với Quân Lạc Vũ nói chuyện, thanh huyết kiếm tiên chi bạch ánh mắt chuyển sang lạnh lùng, đưa tay ra sau lưng nắm lấy chuôi kiếm. Rút kiếm, ánh kiếm phá không, một đạo lục sắc kiếm khí dài cỡ một lóng tay gần giống như thuấn di bay tới trước mắt Bích Đao đồng tử. A, một tiếng hô cuồng loạn vang lên, Bích Đao đồng tử cả người xuất hiện vô số vết máu, vẻ mặt càng dữ tợn vô cùng, cầm trong tay Bích Đao hung hăng kiên định đỡ một kích kia. Phốc, máu tươi từ miệng Bích Đao đồng tử phun ra, đồng thời trên da cũng vậy, máu tươi chảy ra. Nhưng vô luận như thế nào Bích Đao đồng tử đã ngăn trở được một kích này. Nhưng mà một đạo kiếm lam quang phóng tới trước mặt Bích Đao đồng tử. Thanh huyết kiếm tiên chi bạch trên mặt mang theo một tia cười lạnh châm chọc. Cho dù bình thường thất cấp tiên đế, đối đầu với hắn cũng cơ hồ hữu tử vô sanh, huống chi Bích Đao đồng tử. Đỡ được một đạo kiếm khí xem như Bích Đao đồng tử may mắn, nhưng liệu có thể đỡ được kích thứ hai? Có thể ư, Bích Đao đồng tử trong lòng dĩ nhiên không dám nghĩ tới. Thanh huyết kiếm tiên thực lực quá mạnh, Bích, góc truyện audio.com, Đao đồng tử cảm thấy không dám chống cự. Người đi nhanh lên, Bích Đao đồng tử trong đầu đột nhiên truyền đến thanh âm, chỉ thấy một thanh niên trực tiếp dụng thân thể đứng trước người Bích Đao đồng tử, chỉ dùng chính thân mình để ngạnh đỡ một kích của thanh huyết kiếm tiên. Tạ ơn tiền bối, Bích Đao đồng tử truyền âm đa tạ, đồng thời vội vàng chạy trốn. Tần Vũ thân thể nhận một kích này cả người bị chấn bay đi giống như lưu tinh, Tần Vũ trong lòng cũng cười thầm. Tiền bối, lúc nãy Bích Đao đồng tử gọi ta là tiền bối. Tần Vũ không dùng cực phẩm nguyên linh thạch năng lượng triệt tiêu chấn lực mà là mặc cho chính mình bị một kích chấn bay. Không tốt, Tần Vũ cảm thấy cả thân hình trong nháy mắt hoàn toàn chết lặng, loại cảm giác này chính mình cho tới bây giờ chưa từng có, đợi đến khi cẩn thận quan sát kiếm tiên khôi lỗi. Chỗ ngạnh kháng một kiếm quang kia, nơi đó đang có một miệng vết thương, máu tươi từng giọt chảy ra. Kiếm tiên khôi lỗi bên trong tựa như nhục thân bình thường, có điều tại đan điền chính là vị trí cửu cửu nguyên linh trận mà thôi. Tần Vũ nhận ra một điều, thân thể kiếm tiên khôi lỗi có thể bị phá hủy, Lan Thúc gạt ta ư, cách chương.